Đừng nói nữa, ta thật không phải tu tiên đại lão. Tác giả: Kiếm Khinh Dương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 67, chương 66, đánh một đời cầm. Liền không thể hưởng thụ một chút sao? Chỉ chốc lát sau, Lăng Nhược Hàn mang theo Đặng lão tướng quân cùng với Đồng Hổ liền đi tới từ trường sinh mới khai trương ăn nhạc quán ba. Xa xa liền nghe đến theo trong quán rượu truyền đến huyên náo nóng thanh âm huyên náo. Liền quán ba bên ngoài quảng trường cũng đều lít nha lít nhít đầy áp người. Theo bên trong truyền đến mơ hồ, vô cùng có giai điệu đung đưa thân thể. Như thế hùng vĩ tình cảnh, quả thực nhường Đặng lão tướng quân trợn mắt hốc mồm. Nương tựa theo tu tiên giả năng lực, ba người thật vất vả chen vào trong phòng. Tiếp theo, bên trong đủ loại chói lọi lấp lánh màu sắc, liền cơ hồ sáng lên mù ánh mắt của bọn hắn. Một hồi lâu, nhị lão lúc này mới thích ứng tới. Này loại lấp lánh ánh đèn, tựa hồ đặc biệt có thể điều động trong cơ thể hưng phấn. Chỉ thấy đại sảnh bên trong, không ít dáng người thiếu nữ, đang vặn vẹo lấy thân thể, khoa tay múa chân. Nhảy chính là bọn hắn chưa bao giờ nghe vũ bộ, mà trong đó múa dẫn đầu, bất ngờ chính là Ninh Tiểu Thiến. Không chỉ có Ninh Tiểu Thiến, còn có Diệp Sảo, thậm chí là Nam Cung Vọng vị tiểu sư muội kia. Dương Linh Nhi, khi biết có cơ hội có khả năng thay Từ công tử làm việc, Ninh Tiểu Thiến cùng Diệp Sảo tự nhiên là không chút do dự liền một lời đáp ứng. Đến mức Dương Linh Nhi thì là thông qua Nam Cung Vọng đi cửa sau, rồi mới miễn cưỡng trà trộn đi vào. Mà này chút vũ đạo, nhìn như bình thường, đang luyện tập thời điểm, thế mà làm ra khó có thể tin đoán thể hiệu quả. Theo này chút tuổi trẻ thiếu nữ vũ động, toàn trường tất cả mọi người hưng phấn hoan hô, xa hoa trụy lạc, muôn hình muôn vẻ, nóng nảy mà hưng phấn. Đặng lão tướng quân con mắt xem có chút đăm đăm, mặc dù lên chút tuổi tác, nhưng cuối cùng còn là cái nam nhân nha. Đêm nay toàn trường tiêu phí do Từ công tử tính tiền. Nhưng vào lúc này, trên đài cao truyền tới một vang dội tiếng nói, chính là Nam Cung Vọng cầm trong tay một cái có khả năng khuếch đại âm thanh đạo cụ. Tại từ trường sinh ra hiệu dưới, nói ra mấy câu nói như vậy. Sau đó, cao hơn ánh đèn, toàn bộ tụ tập tại từ trường sinh trên thân. Từ trường sinh tại vạn chúng chú mục bên trong, nhẹ nhàng nâng đưa tay. Sau đó giơ lên trong tay dùng pháp trận thay thế microphone. Cười ha hả nói, các vị, để ăn mừng chúng ta ăn nhạc quán ba gầy dựng. Đêm nay rượu toàn bộ miễn phí, đại gia thỏa thích thoải mái uống. Từ trường sinh tiếng nói vừa ra, Nam Cung Vọng lập tức tiếp tra, tiếng hoan hô, trong lúc nhất thời, toàn trường trong nháy mắt dẫn đốt. Từ công tử, từ công tử, từ công tử, từ công tử, ngoặc kép, tất cả mọi người điên cuồng kêu gào tên từ trường sinh. Từ trường sinh trên mặt mang lên một nụ cười đắc ý. Tại đây tu tiên giới, chính mình cuối cùng đem đã từng trong giấc mộng bước hoàn mỹ gắn xong, liền một chữ, thoải mái, đại gia thỏa thích vũ động đi. Tại từ trường sinh ra hiệu dưới, dùng Ninh Tiểu Thiến cùng Diệp Sảo cầm đầu những cái kia tuổi trẻ các thiếu nữ. Tiếp tục bắt đầu vũ đạo, mà này chút vũ đạo, tự nhiên đều là đạt được từ trường sinh tự mình truyền thủ. Kết hợp múa hiện đại đạo, hơn nữa một chút cổ phong vũ đạo nguyên tố. Dung hợp mà thành, theo trang phục cùng dáng múa nhìn lại, đã không lộ ra quá mức cuồng dã cởi mở, cũng sẽ không lộ ra quá mức bảo thủ. Hai loại hoàn toàn khác biệt nguyên tố dung hợp, lại có thể xưng hoàn mỹ. Dù sao, tại trong sơn cốc thời điểm, từ trường sinh học tập đủ loại tạp học bên trong, cũng bao gồm vũ đạo. Rất nhanh, càng ngày càng nhiều người trẻ tuổi gia nhập trong đó. Học các thiếu nữ dáng múa, thích thú, Đặng lão tướng quân nhìn trong sân các thiếu nữ, tại cái kia giàu có nhịp điệu cùng tiết tấu âm nhạc bên trong. thân thể cũng không tự chủ được bắt đầu xoay chuyển động. Không được, lão phu cũng muốn đi thử một chút. Đặng lão tướng quân nói xong, liền muốn xông vào sân nhảy, bắt đầu thả bản thân. Đại tướng quân, nghĩ lại, a, ngài có thể là hoàng triều tướng quân. Ngài sao có thể? Đồng hồ liền vội vàng kéo đặng lão tướng quân, lại bị đặng lão tướng quân đẩy ra. Đánh cả một đời cầm, liền không thể thật tốt hưởng thụ một chút sao? Đặng lão tướng quân thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy vào trong sàn nhảy. Mặc dù hắn vũ bộ cũng không tính trôi chảy, thế nhưng theo âm nhạc mà lắc lư thân thể cùng đầu, lại thêm cái kia trương uy nghiêm mà tự tin khuôn mặt, đều để hắn toàn thể cho người cảm giác lộ ra lại du côn lại khóc. Tất cả mọi người xem ngây người, tầm mắt đều không hẹn mà cùng theo những cái kia tuổi trẻ thiếu nữ chuyển rời đến đặng lão tướng quân trên thân. Trong lúc nhất thời, đặng lão tướng quân nghiễm nhiên đã trở thành toàn trường nhất tịnh cái kia đẹp trai. Đó không phải là đặng lão tiên sinh sao? Trên đài cao, Từ Trường Sinh tầm mắt quét về phía sân nhảy, thấy đặng lão tướng quân thời điểm, không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc, giống như thật sự là hắn. Nam Cung Vọng nhẹ gật đầu, nghĩ không ra đặng lão tiên sinh thật sự là bảo đao chưa lão. Dáng múa như thế cường tráng mạnh mẽ a. Này chính là ta khui rượu đi mục đích a. Từ Trường Sinh nheo mắt lại cười nói, lớn tuổi điểm làm sao vậy? Một dạng có khả năng uống rượu mạnh nhất, nhảy nhất dã địch, đừng có ngừng, tiếp lấy tấu nhạc, tiếp lấy múa. Không hề nghi ngờ, có đặng lão tướng quân khuynh tình nhiệt vũ, An Nhạc quán ba gầy dựng, thu được thành công to lớn. Mãi đến nhạc hết người đi, Từ Trường Sinh càng là tự mình tìm được đặng lão tướng quân, một hồi khen không dứt miệng. Tốt, đặng lão tiên sinh, ngài thật sự là một trời sinh linh hồn vũ giả a. Đặng lão dáng múa so với trên trận người trẻ tuổi còn muốn tiêu sái, đơn giản liền là độc lĩnh phong tao a. Lý Đạo Nhiên cùng Lãnh Lăng Phong không biết từ chỗ nào chạy ra. Mới vừa đặng lão tướng quân trong sàn nhảy nhiệt vũ thời điểm, bọn hắn liền ở một bên quan sát, nghĩ không ra vị này chứng trạc đàng hoàng đại tướng quân trong xương cốt thế mà như thế. Phong tao, đặng huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Đạo Huyền chân nhân cũng cười híp mắt đi ra. Hắn nhưng là Thanh Vân đạo tông trưởng lão, lại là giới tông phái tiền bối, luận bối phận còn tại đặng lão tướng quân phía trên. Thấy Đạo Huyền chân nhân thời điểm, đặng lão tướng quân rõ ràng kinh ngạc một thoáng, nhưng rất nhanh lại trấn định lại. Tụ tập tại Từ công tử bên người giới tông phái đại lão, Đạo Huyền chân nhân không là cái thứ nhất, rõ ràng cũng sẽ không là cái cuối cùng. Ha ha, chê cười. Đặng lão tướng quân mặt mo đỏ ửng, nhường các vị chê cười, không bị chê cười. Ha ha, đặng lão tiên sinh lần này tại ta gầy dựng nghi thức bên trên giúp đại ân a. Từ Trường Sinh một mặt hưng phấn, lần trước đi qua thiên kiều dưới đáy sau khi biểu diễn, Từ Trường Sinh tổng kết kinh nghiệm, này tu tiên giới cũng cùng kiếp trước không có gì khác nhau quá nhiều. Người nha, cũng phải cần giải trí chuyển động. Từ Trường Sinh trái lo phải nghĩ, cuối cùng nghĩ đến sáng ý mới. Nếu quán rượu đã thành công, sao không rèn sắt khi còn nóng, lại mở một quán rượu đâu? Coi như nhảy disco không bị tu tiên giới người tiếp nhận, còn có khả năng chuyển hình làm rượu sinh ý nha. Mà cuối cùng hiệu quả lại là ngoài Từ Trường Sinh đoán trước. Xem ra loại mô thức này có thể tiếp tục làm lớn ra. Mà vị này đặng lão tiên sinh nhất định phải lưu lại, trở thành liền đem vật cát tường, người phát ngôn, có thể giúp đỡ Từ công tử là lão hủ vinh hạnh. Đặng lão tướng quân cười nói, lần này lão hủ xong xuôi tục sự, chính là chuyên môn trở về hướng Từ công tử gửi tới lời cảm ơn. Đặng lão tiên sinh quá khách khí, Từ Trường Sinh cười nói, nếu là Đặng lão tiên sinh ưa thích nơi này, về sau có khả năng nhiều tới, đều là bạn cũ, về sau ta cho ngươi cả đời 50%. Lão hủ cũng đang có ý này a. Đặng lão tướng quân liên tục gật đầu, đa tạ Từ công tử. Thật tình không biết, Từ Trường Sinh sở dĩ cho hắn cái cả đời 50% ưu đãi, cũng là vì nhường cái này, lão vật cát tường có thể đủ nhiều nhiều đến đây. Một chiêu này tay không bắt sói, Từ Trường Sinh tự nhận là có khả năng đánh mãn phân. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.